Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1778, Mệnh Luân Cảnh Tứ Trọng. Góc truyện audio.com. Lôi đình thác nước rủ xuống hạ xuống. Hừng hực chói mắt, hồ quang điện lóng lánh. Tiếng sấm vang rền, Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân phóng xuất ra một đạo thần thông. Tế ra vô số pháp bảo bí thuật, tới đối kháng, oanh, oanh. Quanh mỗi một lần va chạm, đều truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động, lôi đình thác nước vỡ vụn, còn lại thuần túy thiên địa nguyên khí, dũng mãnh vào Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân trong cơ thể. Dung nhập mỗi một tấc huyết nhục bên trong, hai đại chân thân đều đang nhanh chóng lột xác lấy, khí tức đang không ngừng kéo lên, mà tam cửu thiên kiếp lôi đình thác nước. Cũng là càng phát ra hung mãnh cuồng bạo, bị đánh nát một lần, trong nháy mắt, có thể một lần nữa ngưng tụ ra, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, như ngân hà rơi cửu thiên, cực kỳ đồ sộ. Tại tam cửu thiên kiếp bên dưới, Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân, cơ hồ bị dồn đến cực hạn. Bên kia, võ đạo bản tôn đối kháng tam cửu thiên kiếp, đều bị bức bách thúc dục khí huyết, tài năng tới chống đỡ. Tam cửu thiên kiếp bên dưới, duy nhất vẫn có thể đứng thẳng đấy, cũng chỉ có võ đạo bản tôn. Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân mấy lần bị lôi đình thác nước trùng ngã xuống. Mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa, đến cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm. Ba đầu sáu tay Thanh Liên chân thân đều bị lôi đình thác nước trùng nát hai cái đầu lâu. Bốn đầu cánh tay, trước mắt bao người, hai đại chân thân lần lượt té ngã, lần lượt một lần nữa đứng dậy, đắm chìm lôi đình, khí thế ngập trời. Rốt cuộc, tam cửu thiên kiếp tản đi, Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân cũng hầu như đạt đến cực hạn. Từng ngụm thở hổn hển, khí huyết vận chuyển. Nuốt vào một bó to linh đan, điên cuồng chữa trị thương thế trên người. Tam cửu thiên kiếp vẫn như cũ vô pháp đối với võ đạo bản tôn tạo thành uy hiếp. Tiếp được tam cửu thiên kiếp về sau, võ đạo bản tôn thân trên quần áo đều không có tổn hại chỗ. Võ đạo bản tôn hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Thuyết thư lão nhân ngửa đầu nhìn qua trời xanh, thần sắc ngưng trọng. Lần thứ ba cửu lôi kiếp tuy rằng chấm dứt, nhưng trên bầu trời lôi vân nhưng lại không tản đi, vẫn xoay quanh tại Tô Tử Mặc ba đại chân thân trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ Vũ Hoàng muốn đưa tới tứ cửu thiên kiếp? Thuyết thư lão nhân chói chặt lông mày, lo lắng lo lắng. Phải biết rằng năm đó muôn đời nhân hoàng cũng chỉ là đưa tới tam cửu thiên kiếp, mà phi thăng thượng giới. Tam cửu thiên kiếp đã khủng bố như thế, tứ cửu thiên kiếp lại sẽ là như thế nào uy lực? Tô Tử Mặc Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân chống được tam cửu thiên kiếp đã đạt đến cực hạn, tuyệt thế thần thông đều đã phóng thích. Hôm nay nếu là tứ cửu thiên kiếp hàng lâm, đối với hai đại chân thân tuyệt đối là có tính chất hủy diệt trùng kích. Quanh long long, ngay tại thuyết thư lão nhân lo lắng thời điểm, trời xanh phía trên, lôi vân một lần nữa ngưng tụ, lôi kiếp màu sắc lại lần nữa phát sinh chuyển biến, để cho màu xanh lôi kiếp chuyển biến thành là màu lam lôi kiếp. Còn lần này, ba đại chân thân trên đỉnh đầu lôi vân không còn là cái gì thác nước, mà là ngưng tụ ra một mảnh lôi điện đại dương mênh mông. Lôi đỉnh như nước thủy triều, chấn vỡ hư không, tản ra vô tận uy áp. Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại. Lúc này, linh giác của hắn không ngừng cảnh báo. Lên đỉnh đầu lên, cái kia mảnh hừng hực lôi đỉnh trong hải dương, hắn cảm nhận được hủy diệt tính khí tức. Tứ cửu thiên kiếp hàng lâm, cái này, còn thế nào chống đỡ? Tứ cửu thiên kiếp a. Liền có nghĩa là muốn thừa nhận 36 đạo lôi kiếp trùng kích. Ai có thể sống quá đây? Ở nơi này là cái gì thiên kiếp? Quả thực chính là muốn tiêu diệt Vũ Hoàng. Không ít hoàng giả vốn là muốn quan sát Vũ Hoàng độ kiếp quá trình, hấp thu một thân kinh nghiệm. Nhưng hôm nay, thấy như vậy một màn, khiến cho lúc đầu vốn là có chút ít do dự hoàng giả, trở nên càng là sợ hãi. Coi như là ở phía xa đứng ngoài quan sát, bọn hắn đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, nhìn qua trên đỉnh đầu Lôi Đình Hải Dương, trong đôi mắt không có chút sợ hãi. Lùi bước, tu hành, vốn là nghịch thiên tiến hành. Nếu là không có chưa từng có từ trước đến nay khí phách, sao có thể năng đi đến đỉnh cao? Coi như là tứ cửu thiên kiếp, đối với võ đạo bản tôn mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, hôm nay là quan trọng nhất chính là Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân như thế nào sống qua cái này tứ cửu thiên kiếp. Oanh, tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, coi như là xa xa xem cuộc chiến rất nhiều cường giả đều cảm giác được một hồi tâm thần sợ run. Lôi trong tiếng ẩn chứa nhất ngay thẳng to lớn lực lượng, có thể nát bấy hết thảy tà ác. Tại đây đạo tiếng sấm vang lên sát na, Tô Tử Mặc trong lòng đối với lôi âm sát đạo này âm vực bí thuật đã có một cái mới cảm ngộ. Chẳng qua là hôm nay hắn đang tại độ kiếp, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Trời xanh phía trên, màu lam hải dương chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt liền đem ba đại chân thân bao phủ. Cái này màu lam trong hải dương thai nghén không phải là nước biển, mà là hừng hực chói mắt lôi kiếp, tựa hồ muốn phai mờ phá hủy hết thảy sinh cơ. Lôi quang chướng mắt, tràn ngập tải ở giữa thiên địa. Rất nhiều cường giả trước mắt đã nhìn không tới Tô Tử Mặc ba đại chân thân bóng dáng. Ba đại chân thân đều bị lôi chiều nuốt hết. Chẳng lẽ thì cứ như vậy kết thúc sao? Vũ Hoàng ba đại chân thân cũng không thể sống quá tứ cửu thiên kiếp. Vạn tộc sinh linh thần sắc rung động, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Đột nhiên, một mảnh màu xanh da trời lôi chiều bên trong bắn ra một đoàn màu tím vầng sáng. Tại đây màu tím trong vầng sáng hiện ra một đạo thân ảnh, đúng là võ đạo bản tôn. Chư hoàng nhãn lực cao minh, thấy rõ ràng võ đạo bản tôn sau lưng, nhưng thật ra là có bốn đạo màu tím thần luân vầng sáng tản ra khí tức cường đại. Tại thiên kiếp tẩy lễ bên dưới, võ đạo bản tôn đột phá cảnh giới, bước vào mệnh luân cảnh đệ tứ trọng, tu luyện ra đạo thứ tư mệnh luân. Lôi chiều mãnh liệt, tại võ đạo bản tôn tại bốn đạo mệnh luân che chở bên dưới, lại ngật đứng không ngã, giống như lôi đình trong thần minh. Ngang, đột nhiên, một cái khác mảnh lôi chiều ở bên trong truyền ra một tiếng tràn ngập uy nghiêm gầm nhẹ gào thét. Màu lam lôi điện hải chiều ở bên trong, một cái thân thể cao lớn dần dần hiển lộ ra, toàn thân đỏ thẫm, từng khối lân giáp chặt chẽ kết nối, thiêu đốt lên hỏa diễm. Trên lưng sinh ra hai cánh, đầu rồng phượng đuôi, nanh vuốt sắc bén. Long Hoàng chân thân đã huyễn hóa ra bản thể đến đối kháng tứ cửu thiên kiếp. Rầm ào ào, lôi sóng chiều động, một vòng màu xanh phá tan hải chiều, ngút trời mà đi. Thanh Liên chân thân ngăn cản không nổi, phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, tại lôi chiều ở bên trong hiển hóa ra một cây tạo hóa thanh liên, đắm chìm lôi đình, chập chờn phát quang. Oanh, tứ cửu thiên kiếp ở bên trong đạo thứ hai lôi chiều hàng lâm, trùng kích hạ xuống càng thêm hung mãnh. Long Hoàng chân thân thân thể cao lớn đều cơ hồ bị dìm ngập tại đây lôi chiều bên trong, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, chung quanh hiện ra một cái tôn trông rất sống động yêu vương. Long Hoàng chân thân cũng bị bức bách phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Đây đã là hắn cuối cùng át chủ bài. Đại Hoang 12 yêu vương bí điển đã tu luyện tới viên mãn. 12 tôn yêu vương đều hiện lên. Đương nhiên, Đã không có Điệp Nguyệt chuẩn bị ở sau, cái này 12 tôn yêu vương cũng sẽ không lột xác. Sẽ không một lần nữa ngưng tụ ra Điệp Nguyệt hình thái. Dù vậy, 12 tôn yêu vương vẫn là không thể khinh thường. Quay chung quanh tại Long Hoàng chân thân chung quanh. Ngăn cản lôi chiều trùng kích. Tạo hóa thanh liên tại đạo thứ hai lôi chiều trùng kích xuống. Kịch liệt lay động. Đài sen buông xuống. Thiếu chút nữa bao phủ tại lôi chiều trong. Oanh. Đạo thứ hai lôi chiều không nghỉ. Đạo thứ ba lôi chiều đã hàng lâm. Tăng thêm sự kinh khủng. Kinh thiên động địa. Cách chương.